Chương 2003, Nhân tiểu quỷ đại. Một hơn cầu từ đặt trước. Du lì tiến nhập đại thị trường về sau bắt đầu trắng trợn tranh mua, gạo, thịt cùng rau quả cũng đoạt không ít. Cấp lượng đại khái có thể ăn đủ chân một tuần lễ, mặc dù nói nhỏ bé, nhưng là cầm lấy đồ vật tới khí thế ngược lại là rất đủ. Chỉ là ngắn ngủi mười mấy phút, bên chân của nàng đã chất đầy các loại túi, những này tất cả đều là đoạt tại người khác tới trước đó cướp được. Mà lúc này giờ phút này đại thị trường bên trong đã biển người mãnh liệt, khắp nơi đều là người người chen hiện tượng. Mọi người nhao nhao cũng bắt đầu ở nơi đó tranh mua đồ vật, mà lại mỗi người biểu lộ cũng nhìn qua hung thần ác sát. Cái này đẩy cái này cái kia đẩy cái kia, có thậm chí đều nhanh đánh nhau, biểu lộ nhìn qua 10 điểm dữ tợn. Hai người vì muốn từ một túi gạo bắt đầu xoay đánh nhau, có người thậm chí vì nhiều mua một chút, còn theo người khác mua được nơi đó giá cao thu mua. Theo thời gian từng giây từng phút trôi qua, lục tục ngao ngoe có nhiều người hơn chạy vào. Mỗi người đều giống như tranh đoạt bảo vật, sợ bỏ qua những này trí bảo, hận không thể một người là 10 người dùng. Toàn bộ tụ tập tại trước quầy, rát giọng lớn tiếng la hét, dạng cực kỳ giống đói bụng rất nhiều ngày kẻ lang thang. Cũng may ta sớm chạy tới. Julie nhìn thấy loại này tình huống không khỏi thở dài một hơi. Nàng bắt đầu não bổ, nếu như mình chậm một bước, cùng những người này đồng thời bắt đầu đoạt đồ vật thời điểm, sẽ là một cái dạng gì chẳng cảnh. Kia đoán chừng cũng không phải là gọi đoạt đồ vật, mà là bị tượng người đá bóng đồng dạng đá lấy lăn khắp nơi. Dù sao thân thể của các nàng cao liền còn tại đó, không có biện pháp giống người bình thường đồng dạng dùng sức toàn thân lực khí đi đoạt đồ vật. Coi như nàng nhóm đã dùng hết toàn lực cũng không bằng đối phương một cái tay, đến lúc đó đừng nói đoạt đồ vật không bị thương liền không tệ. Cho nên ải nhân muội muội 10 điểm may mắn tự mình sớm cướp được những này đồ vật, không cần đi cùng những người kia tham gia náo nhiệt. Dù lì gắt gao bảo vệ bên người những cái kia đồ ăn, sợ người khác tới cướp đi những thức ăn này. Nàng nhãn thần 10 điểm bén nhọn, chỉ cần có người theo bên người nàng trải qua hay là đến gần lời nói, đều sẽ dùng nghiêm khắc nhãn thần trừng mắt đối phương. Tỷ tỷ làm sao còn không qua đây a, nàng lại không tới, ta liền không bảo vệ được những này đồ vật gì. Du Ly một mực tại nhìn chung quanh bốn phía, đang tìm tỷ tỷ của mình. Hải nhân muội muội 10 điểm khẩn trương, cả người ngồi xổm trên mặt đất ôm thật chặt lấy những cái kia đồ ăn. Chỉ có dạng này mới có thể bảo vệ ở những thức ăn này. Mà những người qua đường kia mặc dù nói rất muốn cướp những cái kia đồ ăn, nhưng nhìn đến đối phương gắt gao ôm bộ dáng liền QNZ không có hung ác quyết tâm. Hơn nữa nhìn đến đối phương vẫn là một cái nho nhỏ nữ hài, liền càng thêm không đành lòng đi đoạt đối phương đồ ăn. Dù lì từng chút di chuyển thân thể, những cái kia đồ ăn QNZ đi theo từng chút di chuyển. Bước tiến của nàng không dám quá lớn, bởi vì sợ bỏ sót cái gì, sau đó bị những người khác cho nhặt nhạnh chỗ tốt. Đạp đạp đạp đỏ dịt theo đại thị trường bên ngoài phong trần mệt mỏi chạy vào, còn thở hào hẹn, nghiễm nhiên một bộ thở không ra hơi bộ dáng. Nàng hai tay chống lấy đầu gối, ngẩng đầu nhìn lấy đại thị trường chu vi, muốn nhìn một chút muội muội thân ảnh ở nơi nào. Chạy nhanh như vậy, hẳn là cướp được ga đỏ dịt tự lẩm bẩm. Nàng đang đuổi hướng đại thị trường thời điểm, trên đường liền có không ít người chạy rất nhanh, cũng đều là hướng phía đại thị trường phương hướng chạy tới. Cho dù là về sau chạy người cũng đều vượt qua tại ải nhân tỷ tỷ phía trước, nàng không khỏi có chu tờ ảo não, vì cái gì tự mình vận động tế bào kém như vậy. Một đoạn như vậy đường cũng chạy lâu như vậy, hơn nữa còn mệt đến thở hừng hực, thật sự là quá mất mặt. Bất quá đồng thời nội tâm cu nở dê 10 điểm lo lắng, bởi vì sợ tự mình chạy quá chậm, mà dù lì một người ứng phó không được. Nếu như còn không có tranh mua đến đồ vật, những người kia tiến nhập đại thị trường sau thì càng đừng nghĩ cướp được đồ vật. Sẽ ở chỗ nào đâu đỏ dịt một mực lẩm bẩm, khắp khuôn mặt là lo lắng. Tỷ tỷ, tỷ tỷ, ta ở đây. Dù lì liếc mắt liền thấy nhìn mình tỷ tỷ. Thế là ở nơi đó hô to. Đỏ dịt nghe được thanh âm quay đầu đi, sợ hãi than nói, thế mà cướp được nhiều như vậy, ngươi cũng quá lợi hại đi. Nàng nhìn thấy trên mặt đất tràn đầy đều là đồ ăn, có gạo có thịt cu nở dê có rau quả, mà lại mỗi đồng dạng cũng không ít. Lại ngẩng đầu nhìn lấy đại thị trường hoàn cảnh chung quanh, phát hiện khắp nơi đều là người, không khỏi cảm thán tự mình muội muội thế mà lợi hại như vậy. Chạy bộ nhanh như vậy còn chưa tính, thế mà có thế đuổi tại đại thị trường kín người hết chỗ thời điểm cướp được nhiều như vậy đồ ăn. Ta đoạt những này đồ vật thời điểm có thể bỏ ra ta không ít lực khí, ngươi nay muộn nhất định phải cho ta làm một điểm ăn ngon. Du Ly một bộ ủy khuất bộ dáng. Trán của nàng khắp nơi đều là mồ hôi, tóc cu nở dê rối bời, nhìn xem tựa như là liều mạng một trận bộ dáng. Đương nhiên, ta nay muộn nhất định làm cho ngươi ăn ngon. Đỏ dít cười cười, thật sự là bội phục mình muội muội. Ngươi biết không, lúc ấy khi ta tới nơi này cũng không có người nào, may mắn là ta chạy nhanh, không phải vậy nhóm chúng ta có thể không giành được nhiều như vậy đồ vật. Du Ly một điểm tự hào bộ dáng nói. Đúng vậy à, thật sự là nhờ có ngươi, không phải vậy nhóm chúng ta cu nở dê không giành được nhiều như vậy ăn ngon, cho nên ngươi nay muộn liền hảo hảo nghỉ ngơi một cái đi. Đỏ dít mỉm cười nói. Hôm nay muộn ta muốn ăn sườn xào chua ngọt. Du Ly một điểm vui vẻ bộ dáng nói. Sườn xào chua ngọt sao vậy, ta muốn hỏi một cái sắt vách mãi mãi làm sao làm, ta cũng còn không có làm qua món ăn này. Đỏ dít mỉm cười nói. Nàng nhóm trước đó đi sắt vách nhà hàng xóm lúc ăn cơm, liền có nếm qua món ăn này, ăn thời điểm liền yêu món ăn này. Bất quá ải nhân hai tỷ muội sẽ không làm món ăn này, bình thường đại bộ phận cũng đều là đi sắt vách ăn trực ăn. Đương nhiên, đi ăn trực thời điểm cũng sẽ mang lên lễ vật, hay là cho nàng nhóm mua thức ăn loại hình. Đơn thuần màu trắng ăn uống chùa bọn hắn, ải nhân hai tỷ muội có thể băn khoăn, thế là nói mỗi lần đi qua đều sẽ mang lên một chút ăn ngon. Tốt, nếu không nhóm chúng ta nay muộn liền đi nhà bà nội ăn cơm đi, sắp trời mưa, cu nở dê không biết rõ nàng nhóm có hay không cướp được đồ vật. Du Lì lo lắng nói, dù sao nàng nghĩ đến mãi mãi là lão nhân gia, khẳng định không có tinh lực đi đại thị trường đoạt đồ vật. Cho nên tự mình lần này đoạt nhiều như vậy đồ vật, liền nghĩ mang một chút trở về cho nàng nhóm đi, thuận tiện còn có thể nhường nàng nhóm làm một cái cơm. Ta cảm thấy ngươi đề nghị này thật sự là thật tốt, nhóm chúng ta liền đi nhà bà nội ăn cơm đi. Đỏ dịt đồng ý nói. Nàng nhóm đến trường An Thành lâu như vậy kết giao bằng hữu cơ hồ nói có thể không có, nhưng lại cùng nhà hàng xóm mãi mãi quan hệ chỗ phi thường giá tốt cho nên cơ hồ có một ít tốt đồ vật đều là nghĩ đến đối phương. Nếu như không muốn tự mình lúc ăn cơm, còn có thể đi đối phương trong nhà ăn cơm. Vừa vặn lần này bởi vì mưa to, thuận tiện có thể đem cướp được đồ vật điểm một chút đi qua. Kia nhóm chúng ta mau đi đi, không cần chờ đến trời mưa. Du Ly đi đầu nâng lên một chút đồ ăn. Canh 1. Cầu tư đặt trước, cầu ủng hộ.